Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1945, chương 1943, cao thủ chân chính. Tự xưng Lưu đại sư vị kia, bị ta liên tục đánh hai bàn tay, hoàn toàn là đánh mộng bức. Hắn bò lên, lập tức một bộ giận không kềm được bộ dáng, chỉ vào người của ta. Tức giận đến đỏ mặt tía tai cả giận nói, thật to gan Lưu manh, ta Lưu đại sư sống như vậy lớn tuổi, vẫn chưa có người nào dám đụng đến ta một cái ngón tay. Người biết đánh ta hạ chàng a? Đều này hùng dạng, trả lại cho ta cuồng, ta xem ngươi là bị đánh không có chịu đủ. Lão Lý, tới giúp nắm tay, cùng ta cùng nhau đánh gãy răng hắn. Nói, ta liền lần nữa xông tới, một chân hướng phía kia Lưu đại sư ngực đá tới. Kia Lưu đại sư tựa hồ cũng hiểu như vậy hai chiêu, vươn hai tay muốn ôm lại chân của ta. Vốn dĩ một cước này ta không nghĩ đá nặng như vậy, ta nhìn hắn lại còn dám phản kháng, không tự chủ được liền gia tăng mấy phần lực đạo. Kia Lưu đại sư một cái bị ôm lấy, ta liền cho hắn đến rồi một cái phòng ngoài chân. Kia Lưu đại sư tựa như là một viên ra khỏi nòng đạn pháo đồng dạng bị bắn ra ngoài, trên mặt đất trượt đi ra thật xa mới ngừng lại. Tự nhiên ta ra tay khẳng định là có chừng mực, nếu như ta nhiều sử xuất mấy phần lực đạo, lão tiểu tử này một chân liền có thể bị ta đá chết. Bất quá ta cũng không muốn tính mạng của hắn. Chờ kia tiểu tử vừa rơi xuống đất, ta cùng Lý Bán Tiên liền đưa tới. Đối lăn xuống trên mặt đất Lưu đại sư liền dừng lại đánh cho tê người. Ngay từ đầu, gia hỏa này mở dãy giụa hai lần, muốn đứng dậy, bất quá rất nhanh liền bị chúng ta đánh không ngừng kêu rên đứng lên. Ta cùng lão Lý đánh khoảng chừng 3-5 phút đồng hồ. Kia Lưu đại sư liền đau khổ cầu khẩn đứng lên, khóc nói, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, van cầu các ngươi. Ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, đắc tội hai vị gia, còn mời hai vị gia thả ta một ngựa đi. Nghe được lão gia hỏa này cầu xin tha thứ, ta cùng Lý Bán Tiên mới dừng lại tay đến. Lại đi xem kia Lưu đại sư thời điểm, cũng sớm đã mặt mũi bầm dập, răng đều bị ta đánh rớt hai viên. Lão Lý hoạt động một chút nắm đấm, hướng về phía ta cười hắc hắc, nói, khoan hãy nói, này đánh người cảm giác thật sự sảng khoái. Cái này khiến ta nhớ tới khi còn bé cùng người đánh nhau, chính là bộ dáng như vậy, trong lòng gọi là một cái sảng khoái. Ta cũng phát hiện, đánh người có đôi khi so giết người còn muốn có ý tứ. Rất lâu đều không có như vậy đánh người. Ha ha, ta cũng sảng khoái cười to nói. Mà nặt dưới đất Lưu đại sư vừa nghe đến chúng ta nói đánh người giết người, càng là dọa không được, nhìn về phía ánh mắt của chúng ta tràn đầy sợ hãi. Ở bên ngoài náo ra đến động tĩnh quá lớn, ta sợ có người báo cảnh sát, trêu chọc phiền toái không cần thiết. Thế là liền đem kia Lưu đại sư trực tiếp lôi lên, hướng phía Tiểu Húc thuê lại cái gian phòng kia phòng ở đi đến, trực tiếp ném vào trong phòng khách. Mà lúc này, Tiểu Húc cùng Chí Cường cũng đều bị chúng ta làm ra động tĩnh cho đánh thức, nhao nhao đi ra, hỏi chúng ta xảy ra chuyện gì tình huống. Lão Lý liền cùng bọn hắn hai người giải thích nói, tại bọn họ cửa tiệm bố trí sửu thử yếm thắng cục, cùng trước cửa nhà bố trí tụ âm trận liền người này. Vừa nghe nói là người này giở trò quỷ, Tiểu Húc cùng Chí Cường lập tức giận không chỗ phát tiết, lập tức lột dậy tay áo, lại đi tới đánh tơi bời một trận kia Lưu đại sư. Đáng thương tự xưng tại Thiên Nam thành phố hắc bạch lưỡng đảo đều ăn mở Lưu đại sư, giờ phút này vậy mà luân lạc tới bi thảm như vậy tình trạng, bị chúng ta đánh thật giống là như chó chết, không ngừng cầu xin tha thứ. Hai người này ra tay tặc rất, ta sợ bọn họ đem này Lưu đại sư cho đánh chết, liền để bọn hắn dừng tay lại. Chúng ta mấy cái ngồi ở ghế sofa trên, đem kia Lưu đại sư vây ở một người, Sau đó, lão Lý liền hỏi kia Lưu đại sư nói: "Lưu đại sư, nói một chút đi, vì cái gì muốn bố trí như thế ác độc pháp trận?" Kia Sửu Thử Yếm thắng cuộc ngược lại cũng thôi, nhưng là kia tụ âm trận nhưng là muốn chết người. Người trước kia có phải hay không làm không ít loại này giết người cướp của hoạt động? Kia Lưu đại sư dọa toàn thân lắc một cái, lập tức quỳ gối ta cùng Lý Bán Tiên trước mặt, vô cùng đáng thương nói: "Hai vị gia, không dám a, ta lần này cũng là bị buộc bất đắc dĩ, bị ta em vợ kia bức quá gấp, cho nên mới bố trí ra kia tụ âm trận, lại nói ta cũng không có muốn hại hai vị đại gia tính mạng, chỉ là muốn trêu cợt một chút bọn họ, thay ta em vợ xuất một chút cơn giận này." Lúc ấy nghĩ chính là, một khi bọn họ bún gạo cửa hàng đóng cửa, khẳng định sẽ rời đi nơi này, đến lúc đó ta lại đem kia tụ âm trận phá chính là, nhiều lắm là để bọn hắn bệnh nặng một trận, sẽ không cần mạng. Nói nhảm, ta xem ngươi chính là muốn mạng của chúng ta, ngươi vừa rồi tại chúng ta lại phòng này chung quanh bố trí cái gì pháp trận? Ta cả giận nói. Kia Lưu đại sư biểu tình có chút kinh hoàng, run giọng nói: "Không có, không có gì a, liền ngươi này một ít tiểu thủ đoạn, lừa gạt người khác nhưng không gạt được chúng ta pháp nhãn. Ngươi nghĩ rằng chúng ta cái gì cũng đều không hiểu a? Ngươi tại chúng ta lại phòng ở bố trí cái kia pháp trận chính là Bách Quỷ tụ âm trận. Liên chiêu hồn kỳ đều đã vận dụng, pháp trận tạo ra thời điểm, phương viên hơn 10 dặm bên trong cô hồn giã quỷ, oan hồn lệ quỷ tất cả đều muốn tụ tập ở đây. Đến lúc đó, chúng ta nơi nào còn có mạng tại?" Lý Bán Tiên cả giận nói: "Đại gia tha mạng a, ta cũng là bị buộc, bố trí pháp trận này căn bản không phải chủ ý của ta. Là ta em vợ, hắn cho ta một số tiền lớn, làm ta hại các ngươi. Kỳ thật ta cũng không nghĩ à, ta chính là muốn dọa các ngươi một chút, vốn chỉ muốn pháp trận này bố trí ra tới sau, chẳng mấy chốc sẽ phá vỡ, chỉ là không đợi này Bách Quỷ tụ âm trận bố trí xong, liền bị hai vị cao nhân phát hiện, nguyên lai hai vị mới thật sự là cao thủ, tại hạ nhìn lầm, chính là hổ thẹn a, về sau cũng không dám lại tại hai vị ra trước mặt múa búa trước cửa lỗ ban." Kia Lưu đại sư nói: "Tổ tông Lưu lại tay nghề, cũng không phải khiến ngươi dùng để làm loại này hoạt động. Ngươi ăn âm dương nghề chén cơm này, liền muốn hiểu quy củ, nhiều làm việc thiện chuyện ít làm ác, bằng không ngươi tất nhiên phải thừa nhận lớn lao nhân quả. Điểm này chắc hẳn ngươi hẳn là thảo a." Lý Bán Tiên trầm giọng nói: "Vâng vâng vâng, đại gia giáo huấn cực kỳ. Ta về sau ghi nhớ hai vị gia dạy hối hận, cam đoan lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa." Kia Lưu đại sư luôn miệng nói. Lúc này, Lý Bán Tiên nhìn ta một chút, ý kia là có thể thả người, nhưng là ta lại lắc đầu, nói: "Không nóng nảy, ngày mai làm hắn mang bọn ta đi tìm hắn em vợ." Liền tên kia giáo huấn một lần lại nói: "Muốn đánh liền cùng nhau đánh phục tức giận." Lý Bán Tiên liền không tiếp tục nhiều lời. Vào lúc ban đêm, Tiểu Húc cùng Chí Cường liền tìm tới dây thừng, đem kia Lưu đại sư cho trói gô lên. Sau đó chúng ta mấy cái từng người trở lại trong phòng ngủ. Dậy sớm sau, chúng ta mới cho kia Lưu đại sư lỏng ra trói buộc. Lúc này, kia Lưu đại sư đã không có nửa phần đại sư bộ dáng. Mặt mũi bầm dập không nói, còn ỉu xìu không kéo mấy, như là tháo khí bóng ra. Chúng ta nói làm hắn mang bọn ta đi gặp em vợ hắn, hắn cũng không dám phản kháng, trực tiếp mang theo chúng ta liền đi. Chúng ta đi sớm, đến Tiểu Húc bọn họ trách đối diện nhà nào bún gạo cửa hàng thời điểm, bọn họ cũng là vừa mới mở cửa không bao lâu. Lưu đại sư xám xịt liền đi vào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.